Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 337, thế lực mới. Cổ lão minh hữu, tìm được. Từng tổ không gian tọa độ bị bọn hắn dùng huyền diệu thủ đoạn truyền ra. Một chương sớm đã chuẩn bị đã lâu lưới lớn tại sát na kéo ra. Hướng về nhảy ra nguyên bản bẫy dập con cá đánh tới. Chỉ là không biết, lần này kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào, chúng ta bố trí thật lâu. Mặc dù hắn có thể sớm phát giác, nhưng là chúng ta lần này vì đề phòng vạn nhất, trực tiếp ở chung quanh gần 2000 cái tinh vực đều bày ra truyền tống trận đài. Khoảng chừng hơn vạn nhiều, đem chúng ta tất cả đại thánh truyền tống đi qua. Không tin lần này không giết được hắn. Yêu đình tổng bộ, tất cả tin tức ở chỗ này thống hợp, cả người khoác thần thiết chiến y, mi tâm bao trùm thần kim mảnh vụn đại thánh mở miệng. Trên người hắn có một loại uy thế kinh khủng, loại lực lượng kia cùng chấn động, đã trải qua ẩn ẩn có một loại chuẩn đế ý cảnh. Đây là một cái cực độ đáng sợ cường giả, hắn hơn phân nửa đã trải qua mò tới chuẩn đế cửa ải, lại đã trải qua tiến nhập hơn nửa người. Thậm chí chỉ kém cuối cùng một chân, liền sẽ đăng lâm đỉnh cao nhất, trở thành chuẩn đế cường giả. Đó là phóng nhãn vũ trụ bất kỳ một cái nào thời đại, dù cho là có đại đế đương thời, cũng đủ để xưng hùng một vực cường giả tuyệt đỉnh. Lần này, tất cả đều nhất định kết thúc. Đúng, các cường giả khom người, cần tuân hiệu lệnh. Sau đó, hắn nhìn về phía trước người cách đó không xa một bóng người. Trong mắt nhìn không ra hỉ nộ ái ố, thực sự làm ta ngoài ý muốn. Các ngươi vậy mà cũng sẽ tham dự vào chuyện này bên trong. Các ngươi, hẳn là sẽ không xáo trộn kế hoạch của chúng ta, yêu đình cường giả mở miệng. Tựa hồ là nghi vấn, nhưng là cái kia một thân đến gần vô hạn chuẩn đế thân thể lại lưu chuyển từng tia chuẩn đế khí cơ. Hướng về phía trước chèn ép, cường đại thánh giả, chấm ngoặc kép. Một cái cao lớn khôi ngô tồn tại thân thể hơi rung. Thể nội có một việc đáng sợ binh khí tại kêu khẽ. Hóa giải loại kia khí thế khủng bố. Mục đích của chúng ta kỳ thật cũng không trái ngược. Người trên thực tế không cần lo ngại. Huống chi, chúng ta thế lực của chính mình. Tại cổ lão thần thoại thời đại, còn từng trải qua kết thành đồng minh. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể xưng là minh hữu. Người này đang giải thích lấy. Lập trường của chúng ta, ở trên căn bản liền không có xung đột. Quá khứ là, không đại biểu hiện tại cũng thế. Chấm ngoặc kép, yêu đình đỉnh phong đại thánh thu liễm tự thân khí cơ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên nhu hòa. Ta muốn biết, các ngươi tham dự vào trong đó mục đích. Chúng ta, chỉ là muốn chứng thực một ít chuyện mà thôi. Cái kia tồn tại đi ra ngoài. Mênh mông khí tức tử vong trong cơ thể hắn ẩn núp. Sẽ không trở ngại hành động của các ngươi. Côn Luân tiên tộc truyền thừa vạn cổ, chúng ta cũng không muốn nhấc lên kinh khủng nhất chiến tranh. Dù sao, chúng ta mong muốn chỉ là đi thông một đầu tiên lộ mà thôi. Đưa mắt nhìn cái này người ngoại lai thân ảnh biến mất tại phiến tinh không này, yêu đình đỉnh phong đại thánh bên cạnh có cường giả mở miệng. Đại nhân, lời hắn nói đáng giá chúng ta tin tưởng sao? Chúng ta xưa nay sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Chấm ngoặc kép, tôn này đỉnh phong đại thánh cường giả khí cơ bộc phát. Ẩn ẩn có dung chuyển tinh không khí thế. Chúng ta tin tưởng, chỉ có lực lượng của mình. Bọn hắn không rõ gia nhập. Trong này vấn đề không cạn. Một cái thân hình còng xuống đại thánh mở miệng. Trong mắt có bát quái đồ án kiện lấp lóe. Tựa hồ tại quan trắc tương lai đủ loại biến hóa. Ta bây giờ căn bản nhìn không ra biết tương lai có biến hóa như thế nào. Nhưng đây mới là đáng sợ nhất. Mang ý nghĩa có một đoàn to lớn bóng tối. Cất giấu thế gian kinh khủng nhất bí mật. Các ngươi nói có lẽ không sai. Nhưng là cái này lại cùng chúng ta tiên tộc có quan hệ gì? Đại thánh đỉnh phong cường giả kết thúc. Tất cả chủ đề, chúng ta mong muốn. Chỉ là để cái kia cùng chúng ta kết thật sâu nợ máu người chết đi. Chỉ thế thôi. Chấm ngoặc kép. Đến từ yêu đình tổng bộ hiệu lệnh bị truyền đạt. Nguyên bản cơ hoàn vũ khống chế cổ tinh đi tới phương hướng phía trên. Một chỗ nhìn như yên tĩnh tinh vực bạo phát ra trên trăm đạo khí thế khủng bố. tất cả đều là đại thánh cấp số lực lượng. Giờ phút này không có chút nào do dự. Leo lên từng cái một tế đàn. Hướng về phương xa vượt qua mà đến. Nếu là có thông hiểu trận đạo tu sĩ xuất hiện ở nơi đây. Liền có thể phát hiện nơi này huyền cơ. Tại cái kia hư không chỗ sâu nhất. Lạc ấn lấy vô số huyền diệu trận văn. Mỗi một khỏa tuyên cổ đại nhật hàng tinh. Chính là mấu chốt tiết điểm. Mà ở chòm sao kia trung ương. Còn có một chương trận đồ. Phát ra chuẩn đế cấp số khí cơ. Thống hợp tất cả. Đúng là bày ra kinh thế đại trận. Nguyên bản phải đợi cơ hoàn vũ xa lưới. Đáng tiếc cuối cùng bị phát giác không đúng. Trước một bước nhảy ra. Để nguyên bản cách làm trở thành không công. Trên thực tế, 30 năm qua, phát sinh tình huống như vậy quá nhiều. Quá nhiều, chân chính có thể làm cho đối thủ rơi vào sát cục số lần ít đến thương cảm. Cái kia tuổi trẻ chí tôn, không chỉ có tự thân chiến lực có 102 cùng cảnh. Hơn nữa hắn năng lực bảo vệ tính mạng lại có thể nói là khinh thường cổ kim. Kim Phong không động ve người sớm giác ngộ. Dù cho là mười mấy tôn đại thánh cấp số thiên cơ thần sư liên thủ che đậy đối phương linh giác. Cũng hầu như là có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt khám phá tình thế nguy hiểm. Sau đó không có một tia cường giả khí độ xoay người rời đi. Tỉ thí thời điểm có thể phong cấm đối thủ hành tự bí. Nhưng là đường chạy thời điểm. Nhưng không có thủ đoạn như vậy. Đến cuối cùng Côn Luân di tộc cũng học tinh. Tại bày ra cái bẫy bên ngoài thiết hạ vô số truyền tống trận đài. Dùng cái này đến vây giết đối thủ. Cơ hoàn vũ trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiến hành 9 lần hoành độ hư không. Nhảy ra 27 tinh vực. Cuối cùng bị đối thủ mượn nhờ truyền tống tế đàn đuổi kịp. Nhưng là lúc này hắn cũng không sợ. Trực tiếp quay người nghênh chiến. Các ngươi hơn 100 cái cùng tiến lên. Ta tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là bây giờ chỉ các ngươi còn con này 20 mấy tôn đại thánh. Ta lại còn gì phải sợ trên thực tế. Mặc dù Côn Luân di tộc có thể cảm ứng được hắn không gian ba động cùng tọa độ. Nhưng là tin tức truyền lại cũng là cần thời gian. Mà cái này một cái chênh lệch thời gian. Cũng đủ để đem đến đây vây người giết hắn chia bất đồng đợt lần. Nếu là số lượng quá ít, ngược lại sẽ bị cơ hoàn vũ xuất thủ chém giết. Cơ hoàn vũ nghịch thiên mà lên. Một trưởng vỗ ra, cản lại 9 vị đại thánh. Trong một chớp mắt kích phát thần cấm. Giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Cửu bí tập hợp đủ 8 loại. Mặc dù còn kém cái cuối cùng, nhưng là đã bắt đầu hiện ra một chút chỗ kỳ diệu. Chiến lực tại thời khắc này cuồng bạo. Khí thôn vũ trụ. Vô địch khắp trên trời dưới đất. Phiến tinh vực này quần tinh đều đang run rẩy, muốn rơi lã chã. Sau đó lại có 6 tôn thánh vương cảnh giới cường giả nương theo lấy cước bộ của hắn. Cùng một chỗ hướng về còn lại đại thánh xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt, có rực rỡ quang bạo phát. Hào quang sán lạn trùng kích vũ trụ. Chấn động tinh vực, tiểu bối, vận may của ngươi, chạy tới đầu. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đại thánh trong quyết đấu gào thét, hai tay của hắn huy động, kéo trong vũ trụ tiên cổ thời gian đại đạo, sắp xếp thành một loại huyền diệu bí thuật cấm kỵ. Cái này một mảnh bầu trời thời gian bị người vì cái gì chế trụ? Đây là muốn phong cấm cơ hoàn vũ hành tự bí. Khoác lác ai không biết nói, cơ hoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn toàn thân đều ở phát sáng, cháy hừng hực, giống như tránh thoát cái gì gông cùm xiềng xích. Ở trong nháy mắt này phảng phất là càng ra mặt nước con cá. Thân thể lần theo một đạo không rõ quỹ tích xẹt qua. Đánh xuyên một loại nào đó chướng ngại. Mau tránh ra mấy tên cường giả giáp công. Một trưởng đè ở tên kia trên người đại thánh. Đem đánh cho bay tứ tung trong tinh không. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.